xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 18, giáo dục ba tiểu. Cái này ba cái quỷ ta liền miễn phí giúp ngươi huấn luyện cái một tháng. Qua một tháng ta thì sẽ tiễn bọn họ trở về. Bardock nhân ly khai, nhưng là của hắn nói nhưng vẫn là vây quanh bên trong phòng. Làm cho Senju càng là giật mình. Nghĩ lúc đó ba người bọn hắn tiếp thu Bardock huấn luyện cũng mới một tuần lễ mà thôi. Cái này ba tiểu tử, dĩ nhiên làm cho thần hủy diệt đại nhân coi trọng như vậy. Thật chẳng lẽ là đáng giá phó thác ý chí người sao? Senju nói một câu sau đó hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu cân nhắc đứng lên. Senju nhất tộc bên ngoài, lúc này tất cả tộc nhân đều hội tụ ở chỗ này. Bởi vì thần hủy diệt đại nhân đến làm cho mọi người gấp bội cảm thấy kích động. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết a, có thể mắt thấy liếc mắt, cuộc đời này vô hối. Đột nhiên, trước mắt của bọn họ hoa một cái. Một cái thân thể khôi ngô xuất hiện tại trước người bọn họ. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết sao? Chỉ bất quá dáng dấp cao lớn chút, cũng không có gì đặc biệt à. Cái này là ý nghĩ trong lòng mọi người. Ba người các ngươi tiểu quỷ, qua đây, Bardock cũng không rỗi rãnh để ý bọn họ. Trực tiếp nhìn về phía Senju Hashirama, Senju Tobirama cùng Uchiha Madara. Gọi, bảo chúng ta, ba tiểu còn chưa phản ứng kịp, nhìn chung quanh sau đó, nghi hoặc điểm cùng với chính mình hỏi, chính là để cho ba người các ngươi, đến đây đi, Bardock gật đầu, hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nhìn cái này quy củ ba tiểu, đại thúc, ngài chính là thần hủy diệt sao? Senju Hashirama vừa đi đến Bardock trước người, bắt chắp sau ót, hiếu kỳ hỏi. Làm sao? Ta nhìn không phải giống chứ? Nói Bardock đột nhiên dừng một chút. Cái này Senju Hashirama lời nói làm sao nghe được như thế xoắn suýt đây? Sau một khắc hắn phản ứng kịp. Khóe miệng giật một cái. Duỗi tay nắm lấy tiểu tử này đầu. Cúi người để sát vào đối phương cố ý đe dọa. Ngươi kêu ta đại thúc. Ta nhìn ra sao? Thần hủy diệt đại nhân. Xin ngài lưu thủ. Đây vẫn chỉ là đứa bé. Sasa Senju Busuma bị sợ hãi, nghĩ lầm Bardock phải ra tay đối phó hài tử của hắn. Bardock liếc một cái đối với phản, để ý cũng không có để ý đến hắn, lại dùng kinh khủng biểu tình hướng phía Hashirama ép tới. Không phải, không già, người rất tuấn tú. Hashirama hiển nhiên bị dọa, kém chút ngã nhào trên đất. Vậy thì đúng rồi chứ sao? Ha ha, Bardock ngẩng đầu cười to hai tiếng, vừa nhìn về phía mặt khác lưỡng tên tiểu tử. Ta đáp ứng Senju, giáo dục các ngươi một tháng. Hiện tại các ngươi có cơ hội lựa chọn, là theo ta đi một tháng, còn là tiếp tục lưu lại trong nhà làm ngoan ngoãn đứa bé. Bardock buông ra cầm lấy Hashirama đầu tay. Hướng về phía ba tiểu trêu ghẹo nói, ta theo lấy ngài, ngài là người trong truyền thuyết, nhất định có thể để cho ta trở nên càng mạnh, siêu việt phụ thân ta. Bardock làm sao cũng không nghĩ tới, trả lời nhanh nhất lại sẽ là cẩn thận khó gần gũi Uchiha Madara. Đại ca, người đi không được đi, mặc kệ người đi không được đi, ngược lại ta là muốn đi, ta vừa lúc gặp phải bình cảnh. Có thể được thần hủy diệt đại nhân chỉ đạo, ta tin tưởng ta có thể mau hơn trở nên mạnh mẽ. Senju Tobirama biểu tình nhìn không ra biến hóa, nhưng lời từ hắn có thể nghe được. Vì trở nên càng mạnh, hắn ngay cả người ca ca này cũng không theo. Ta đương nhiên phải đi, các người đều đi, lưu một mình ta tại gia có ý gì? Senju Hashirama vội vàng nói, lúc này toàn bộ tộc quần đều yết khai nổi. Đây là tình huống gì? Thần hủy diệt đại nhân dĩ nhiên mở miệng nói muốn dẫn đi cái này ba tiểu một tháng. Đi huấn luyện bọn họ. Cái này đối với bọn họ mà nói nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Tuy nói Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đều là đệ tam tộc trưởng sở sanh, thế nhưng tại bọn họ xem ra tư chất cũng chính là so với bình thường hơi mạnh hơn một chút. Căn bản là không có gì đặc biệt. Thần hủy diệt đại nhân, ta nhi tử bất quá 7 tuổi thì có thực lực của trung nhẫn. Xin ngài cũng cho hắn một chút chỉ đạo đi. Cút đi, người nhi tử hoàn toàn chính là uống thuốc ăn đi lên. Thần hủy diệt đại nhân, thủ hạ nữ nhi của ta đi. Ta nữ tử chỉ có 6 tuổi liền mở ra mộc độn vết máu. 6 tuổi ngươi đều dám nói ra. Nữ nhi của ta 3 tuổi liền mở ra. Người nhà cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Thần hủy diệt đại nhân, bà Đốc hoàn toàn không nghĩ tới đã biết vừa ra làm ra lớn như vậy gây rối. Sớm biết liền cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo 3 tiểu ly mở. Cầu 10 điểm, tất cả im miệng cho ta. Ta thu đồ đệ chẳng lẽ là tùy tùy tiện tiện sao? Hừ, bà Đốc thực sự chịu không nổi loại không khí này. Một luồng kinh phong từ dậy thì trên bộc phát ra, trong nháy mắt đem vô số Senju nhất tộc tộc nhân thổi tới trên mặt đất. Khí thế kinh khủng làm cho bọn họ không dám tiếp tục xen mồm. Hay, hay lợi hại, bà tiểu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây chính là thần hủy diệt lực lượng. Chỉ bất quá thuận miệng một câu nói, đều có thể bộc phát ra như vậy uy thế. Ba tiểu không phải cấm ở tâm lý huyễn nhớ tới, nếu như sau này mình cũng có thể mạnh như vậy thì tốt rồi. Kỳ thực ba Đốc sở dĩ muốn thu cái này ba tiểu làm đồ đệ là có nguyên nhân. Dù sao cửu đại vĩ thú bị chính mình huấn luyện quá mạnh, đưa tới cái này trên thế giới người căn bản không phải bên ngoài đối thủ. Không có cách nào chính mình xông ra hoặc chỉ có chính mình đi tròn. Giáo dục tốt cái này ba tiểu, làm cho bọn họ đi giải quyết vĩ thú. Đương nhiên, cái này giải quyết không phải nói làm cho bọn họ đi giết vĩ thú, mà là đi phong ấn vĩ thú. Được rồi, chưa từng ý kiến đi. Như vậy ta liền mang đi cái này tam tiểu tử. Một tháng sau ta thì sẽ tiễn bọn họ trở về. Bà Đốc hướng về phía Senju nhất tộc các tộc nhân nói một câu, phảng phất phía trước sự tình không phải hắn làm. Lúc này đây, thần hủy diệt cường đại tài chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên làm cho cái này thế giới người biết. Quay đầu, bà Đốc mỉm cười hướng về phía ba tiểu lại nói, chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta nhưng là muốn bắt đầu nha. Không biết vì sao, ba tiểu mạc tên cảm giác được một chủng không phải hảo dự cảm. Trong nháy mắt, 4 người tại chỗ biến mất, làm cho Senju nhất tộc mọi người lần thứ 2 trợn tròn mắt. Đây không phải là thuấn thân thuật, có điểm thời không nhẫn thuật cảm giác lại cũng không phải thời không nhẫn thuật. Nói đùa, thật, thuấn gì như thế nào những thứ này nhược tiểu chính là người có thể hiểu. Lại nhìn chúng ta một chút đệ tam tộc trưởng Senju Busuma. Hắn bây giờ là thụ sủng nhược kinh a. Hắn lưỡng cái nhi tử lại đều bị thần hủy diệt coi trọng. Đây chính là so với trời sập còn muốn cho hắn vui vẻ. Có thể được nhân vật như vậy giáo dục, tin tưởng không ra một tháng, bọn họ có thể một mình đảm đương một phía cũng khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.